người Nguyên Thủy đều sợ ngây người. Chương 220, nô lệ bạo động cùng Vương Hạo phương pháp xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc lão cũng không phải là một đám lão nhân. Tại Vương thôn, lớn tuổi nhất người không qua 40 tuổi ra mặt, hơn nữa nàng còn là một phụ nữ. Cái này chút tộc lão cũng là một chút bối phận tương đối cao, hoặc có lẽ là tương đối biết ăn nói tộc nhân. Bọn họ cũng không có bao nhiêu quyền lợi. Cùng người khác bất đồng duy nhất chính là có ở đây không săn thú thời điểm phụ trách chiếu cố trong thôn hài tử, truyền thụ cho bọn hắn đi săn kỹ xảo cùng cho bọn hắn giảng đại hoang sự tình. Bất quá, nếu như làm trong thôn sinh ra tranh chấp, hoặc là có một ít khó mà chọn lựa chuyện thời điểm, cái này chút các tộc lão tác dụng liền bày ra, quyết định của bọn hắn liền sẽ đại biểu các tộc nhân quyết định. Nhân số nhiều một phương, liền sẽ áp đảo số người ít một phương. Cho nên nói, cái này chút các tộc lão, ở trong thôn mặt vẫn có nhất định quyền lên tiếng. Ai cũng không biết liên quan tới tộc lão tồn tại là từ lúc nào lưu truyền xuống. Không qua bởi vì tôn trọng truyền thống, thôn một mực noi theo lấy loại quy định này. Liên quan tới ai tới nắm giữ giã luyện kỹ xảo, nhất sau đó phát sinh tranh chấp, Vương Hổ muốn học tập môn kỹ thuật này, Vương Hạo tự nhiên là nguyện ý truyền thụ cho hắn. Bất quá, các tộc lão cũng muốn nắm giữ hạng kỹ thuật này, bởi vì sự tình liên quan con của mình. Vương Long không dễ mở miệng. Vương nhị nữ bọn họ mặc dù ủng hộ Vương Hổ, nhưng dù sao tuổi nhỏ, mấy câu xuống tới, mấy cái chụp mũ khẽ chụp, mấy người liền nói không ra lời. Cổ Mục mặt mũi tràn đầy thú vị nhìn xem song phương, không nói một lời. Cuối cùng, ỷ vào người đông thế mạnh, các tộc lão cuối cùng là đem giã luyện kỹ thuật đoạt mất. Vương Hổ mặc dù có chút dầu dĩ không vui, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hắn chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm. Nguyên lai tương thân tương ái tộc nhân, bây giờ làm gì sẽ vì công việc mà tranh chấp nước miếng văng tung tóe. Mấy ngày kế tiếp, Vương Hạo lại mở mấy lô, đem lưu thôn lần đầu đưa tới mỏ đồng tiêu hao một nửa mới tính triệt để đem các loại các tộc lão dạy cho như thế nào dung luyện, luyện chế thanh đồng khí. Có một nửa đều làm ra nông cụ cùng công cụ, mà còn dư lại một nửa là đều chế thành mũi tên. Đợi đến tự mình chế tác mũi tên thời điểm, Vương Hạo mới phát hiện, tại không có cơ giới hóa dây chuyền sản xuất công trình thời điểm, nghĩ phải lượng lớn chế tác mũi tên một loại đồ chơi nhỏ là khó khăn dường nào. Hắn cũng thật sự là không nghĩ ra, cổ đại đánh một trận chiến tiêu hao cái kia phô thiên cái địa mũi tên, nương tựa theo cổ đại những cái kia tay công tác phường, thật sự có thể chống đỡ nổi sao? Mũi tên mặc dù nhỏ, nhưng từng cái mũi tên cũng là một cái cá thể độc lập. Sở dĩ, nếu như sử dụng mất sáp pháp, mỗi cái mũi tên đều phải chế tác sáp mô hình. Đầu tiên, Vương Hạo dùng chế tác nhóm đầu tiên thanh đồng khí phương pháp, tìm thời gian ròng rã một ngày, mới chế tạo ra được mười mấy cái mũi tên. Quảng cáo, loại hiệu suất này thật sự là quá mức thấp. Lấy loại tốc độ này, dù là chính là chế tác nửa năm mũi tên, có lẽ đều không đủ một cuộc chiến tranh tiêu hao số lượng. Vương Hạo lúc đầu muốn rèn đúc khuôn mẫu, nhưng là giống mũi tên loại vật nhỏ này, dù là chính là đúc khuôn mẫu cũng vô cùng phiền phức. Rơi vào đường cùng, Vương Hạo chỉ có thể hao tốn 2 ngày tín ngưỡng lực, từ hệ thống nơi đó kế tiếp một bộ khuôn đúc. Bộ này khuôn đúc tựa như một cái tứ tứ phương phương cục gạch. Ngay phía trên vị trí, có một cái lỗ thủng, hai bên có cái kẹp cùng nắm tay. Đợi đến thanh đồng hòa tan sau khi, mượn nhờ cái phễu đem đồng nước đổ vào khuôn đúc lỗ nhỏ bên trong. Đợi đến đồng dịch nhanh muốn tràn lúc đi ra liền dừng tay, đem hắn để đặt, đợi đến tự nhiên làm lạnh sau khi, đem cái kẹp mở ra, sau đó kéo động hai bên nắm tay, liền có thể đem bên trong đã đọng lại mũi tên đã lấy ra. Dạng này một cái khuôn đúc, một lần có thể chế tác 20 cái mũi tên. Cái này 20 cái mũi tên đều là liền tại một khối, hoành 5 cái dựng thẳng 4 cái. Lấy sau khi đi ra, còn cần người dùng thiết chùy đem hắn điểm kết nối nện đứt. sau đó mài giũa sắc bén. Mặc dù như thế, có bộ này khuôn đúc, chế tác mũi tên tốc độ lập tức thành gấp trăm lần tăng lên. Mặc dù nói cái này nguyên lý rất đơn giản, nhưng Vương Hạo lại không có cách nào chế tác. Không nói những cái khác, vẻn vẹn từ vật liệu phương diện, hắn liền không có cách nào. Căn bản là không tìm ra được loại kia chịu nhiệt độ cao, lại dễ dàng tính dẻo vật liệu. Có hệ thống sản xuất khuôn mẫu, đơn giản rất nhiều. Một lò nước đồng, ngoại trừ chế tác một chút nông cụ ngoại trừ, còn dư lại, liền cũng là chế tác mũi tên. Dạng này khuôn mẫu, Vương Hạo một hơi làm ra 10 cái. Nói cách khác, nếu như mỗi ngày đều luyện một lò đồng, cái kia mỗi ngày liền có thể sinh sản 200 cái mũi tên. 4-5 ngày, cổ mục thân thể cũng dưỡng hảo. Trong thôn phức tạp việc vặt, Vương Hạo liền giao cho hắn. Mấy ngày nay, không chỉ có làm ra hơn 600 cái mũi tên, cuối cùng Vương Hạo còn làm ra 20 cây toàn thân từ thanh đồng chế luyện kim loại cán tên. Cuối cùng đi qua khảo thí, bỏ thêm mũi tên, kéo thành đầy cung thời điểm, có thể một tiễn bắn thủng thật dày quỷ đầu mai rùa. Nhưng đụng phải đệ nhị phiến vỏ rùa thời điểm, liền sẽ thẻ ở phía trên. Còn nếu là chỉ kéo thành nửa tháng, mang mũi tên, là liền đệ nhất phiến mai rùa đều không thể đánh xuyên. Cái kia toàn thân đều do thanh đồng đúc thành cán tên. Đi qua khảo thí, uy lực càng là kinh người. 50 mét khoảng cách, có thể một tiễn đánh xuyên ba mặt chồng lên nhau quỷ đầu mai rùa. Nhưng bởi vì trọng lượng nguyên nhân, vượt qua 50 mét, liền sẽ bắt đầu hạ xuống. Vương Hổ nói cho Vương Hạo, hắn hiện tại kéo ra tăng cường cung, chỉ cần ba thành lực đạo, là phi thường chuyện dễ dàng. Nếu như có thể cho hắn một chuôi so tăng cường cung mạnh hơn cung tiễn, hắn có thể đủ đem cái này mũi tên sắt cán bắn so phổ thông cung tiễn còn bắn xa. Chỉ tiếc, tăng cường cung lực đạo đã là thực vật đủ khả năng đạt tới mức cực hạn. Nếu như còn muốn thêm lớn lực lượng, trừ phi to thêm dài hơn thân cung, nhưng nếu là dài hơn to thêm, Vương Hổ cánh tay lại không đủ dài quá, uy lực còn không bằng trước kia. Vương Hạo vốn muốn cho hệ thống dùng kim loại chế tác một nhóm kim loại cung. Kết quả, hệ thống nói cho hắn biết, bởi vì thiếu ít một chút kim loại nguyên tố, nghĩ muốn chế tác loại kia có dẻo dai kim loại căn bản không có biện pháp. Dù sao hệ thống không phải vạn năng, hắn chế tác đồ vật vẫn còn cần tài liệu. Thôn mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy lấy, mới đắp gạch phòng càng ngày càng cao hơn. Ngắn ngủi 4-5 ngày, liền trọn vẹn cao bằng một người. Lúc này lại muốn xây gạch, liền phải dàn bài. Lò gạch trong khoảng thời gian này lại mở rộng 2 cái, là dùng để nung xi măng, chỉ bất quá cùng đốt gạch luyện đồng cái này chút tương đối thuận chuyện lợi không đồng dạng. Như vậy là liên tục 2 hầm lò xi măng đều cháy hỏng, nhìn qua không có vấn đề, nhưng chẳng biết tại sao, chính là không có bao nhiêu niêm tính, còn không bằng dùng vôi trộn đất sét xây tường tới kiên cố. Làm Vương Phách lần nữa sẽ nghiêm trị thôn lúc tới, trên người là nhuốm máu. Hắn nói cho Vương Hạo, nghiêm thôn người và những nô lệ kia có đại thù. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn tốt, thời gian dài đứng lên, bọn họ không chỉ có bắt đầu cắt xén bọn nô lệ đồ ăn, đồng thời lấy tra tấn nô lệ làm vui. Lúc đầu hắn huấn luyện rất tốt nô lệ, sau đó liền ở một cái mây đen tế nhật ban đêm phát sinh bạo động. Không qua còn tốt, bởi vì hắn phân hóa thủ đoạn quản lý, trận này bạo động cũng không có gây nên quá nhiều nô lệ hưởng ứng. Chỉ có hơn 10 tên nô lệ đã xảy ra bạo động, rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Không quá nghiêm khắc, thôn vốn là không nhiều tộc nhân, lần này lại chết 7 cái, trọn vẹn chiếm bọn họ 1/10. Từ Vương Phách cửa bên trong biết được, nô lệ bạo động hoàn toàn là bởi vì nghiêm thôn nhân cực hình đưa đến. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn nghiêm thôn người ngay trước nô lệ mặt, sống sờ sờ lột một tấm cố ý hư hao công cụ nô lệ ra. Đại hoang nhân sinh mệnh lực phổ biến ương ngạnh, tên nô lệ này ra bị lấy kê thúc rồi, còn chưa chết, trọn vẹn gào gọi tới sắc trời biến thành đen. này mới khiến các nô lệ sinh ra bạo động. Vương Hạo đã từng đã phân phó Vương Phách, nếu như Nghiêm thôn người cùng các nô lệ ở giữa phát sinh mâu thuẫn gì, hắn đều không nên nhúng tay, để bọn hắn lẫn nhau cừu thị. Sau đó hắn ở một bên, quấn nhau vào trong đó. Như vậy thì có thể đơn giản nhất trưởng khống bọn họ. Vương Phách nghe lời, mặc dù cảm giác không đành lòng, nhưng cũng không có ra mặt ngăn lại. Ai biết cùng ngày ban đêm liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không phải Vương Phách tiền kỳ làm việc làm tốt, đáng sợ lần này bạo động sẽ đem toàn bộ Nghiêm thôn cho lật tung. Vương Hạo nghĩ nghĩ, để cho Vương Phách mang đi một nhóm cái cuốc, số lượng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 20 thanh. Trên địa cầu mấy lần khởi nghĩa nông dân, lúc đầu đều dựa vào cái cuốc cái sẻng cái này chút nông cụ mở ra cục diện. Quảng cáo, cái này chút cái cuốc, có thể cho các nô lệ trong nội tâm có cái ký thác. Có một loại giả tạo lực lượng, mà Nghiêm thôn người, cũng lại bởi vậy mà cảm thấy một chút áp lực, không còn dám quá hà khắc những đầy tớ này. Không chỉ có như thế, Vương Hạo đem phát cái cuốc nhiệm vụ giao cho Vương Phách. Có thể chọn lựa những cái kia tương đối tốt quản lý đến phát. Hoặc là dùng lúc nào tới phân hóa trong nô lệ những cái kia liên hệ tương đối chặt chẽ phe phái. Vương Hạo luôn luôn tin tưởng, những cái kia đối với thôn cái gọi là trung thành cũng là cầu thí. Tại Đại Hoang, bất kỳ một cái nào bộ lạc cũng có thể đứng trước ăn không đủ no cục diện. So sánh dưới, tại Vương thôn làm nô lệ cùng trở lại bọn họ nguyên bản thôn so ra, không thua gì một cái thiên đường một cái địa ngục. Chỉ cần kích phát bọn họ và Nghiêm thôn ở giữa mâu thuẫn, vậy bọn hắn địch nhân chân chính, bản thân cũng sẽ bị bọn họ quên lãng, thậm chí cảm kích, sau đó đề cao bọn họ chạy trốn chi phí. Để bọn hắn đều hiểu, chạy trốn mà nói, bị bắt được hoàn toàn là cái chữ chết. Tại tăng thêm một chút còn lại thủ đoạn nhỏ, Vương Phách ở bên kia hoàn toàn có thể quản lý thật tốt bọn họ. Thời gian dài, chờ bọn hắn quen thuộc cuộc sống như vậy, dù là chính là thả bọn họ cũng không nguyện ý đi thôi. Hơn nữa, mang đến ra mặt, còn có cái cuối cùng nguyên nhân. Cái kia mà có thể tăng tốc bọn họ khai hoang tốc độ. Khoảng thời gian này, Đại Hoang phía trên rất nhiều vật chủng đều có thể gieo trồng hoặc là vun trồng. Tỉ như tiễn mộc, loại này trong tương lai thời gian 2 năm thế tất là chiến lược tính vật liệu thực vật dựa vào dã ngoại sinh trưởng có thể còn thiếu rất nhiều. Hôm trước cưỡi Therizinosaurus đi bên ngoài tuần tra tộc nhân trở về liền nói cho Vương Hạo. Ở bên ngoài đã phát hiện bắt trước cung tiễn. Chỉ bất quá, bọn chúng cung tiễn chỉ có thể bắn ra đi 3-40 mét xa. Chỉ có thể bắn giết một chút thảo thỏ gà bổn bổn hàng ngũ. Hơi mạnh lớn một chút dã thú. Tỉ như lão hổ lợn rừng liền không cách nào bắn thủng da lông của bọn chúng. Thậm chí nếu như hơi cách khá xa điểm, bọn chúng liền chỉ hươu đều bắn không chết. Có cái này manh mối, Vương Hạo liền đã biết. Rất nhanh. Cung tiễn loại vật này sẽ không còn là bọn hắn Vương thôn đặc sản. Chỉ bất quá, lúc kia hội số bọn họ Vương thôn cung tiễn cường đại nhất mà thôi. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, ý Upsilon, chuôn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. N trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.